Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 196 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Tư Hàn đưa hàng diệt thù ra ngoài, La Tuệ Mỹ có chút lo lắng. Rốt cuộc là chúng chỉ vừa mới gặp nhau không bao lâu, liền để cho anh ta mang đứa trẻ đi như vậy, có thật sự ổn hay không đây? Tịch Nhan cau mày khi nghe vậy, cô ấy lập tức nói. Khi nghe mẹ nói lời này, con đột nhiên nghĩ đến điều không tốt lắm. Mẹ, chúng ta hãy đi cùng nhau. Nói xong, Tịch Nhan nhanh chóng đặt công việc trong tay xuống và chạy ra ngoài. Nhưng Lý Tư Hàn và Hàn Diệc Thù đã sớm đi mà không để lại dấu vết gì rồi. Con sẽ gọi cho anh ấy, hỏi địa chỉ rồi qua đó. Tịch Nhan nói tiếp với mẹ. Mẹ cứ ngồi đây đợi con. Con sẽ quay lại khi bọn họ ăn xong. Ừ, dù sao thì cũng là con của nhà người ta, nên cần phải để ý một chút. Sau khi Lý Tư Hàn đưa Hàn Diệc Thù ra ngoài, Hàn Diệc Thù đã cho anh ta một địa chỉ và nói rằng cậu bé muốn ăn đồ ở đây. Lý Tư Hàn chỉ liếc nhìn một cái. Quán ăn này anh ta không biết vì anh ta chưa bao giờ đến đây. Nhưng anh ta không nghĩ nhiều, bật điều hướng trên điện thoại và trực tiếp lái xe dọc theo điểm đến. Điện thoại di động của Hàn Diệc Thù đột nhiên đổ chuông. Hàn Diệc Thù liếc nhìn, hóa ra là cuộc gọi của dì Tịch Nhan. Cậu bé chớp chớp mắt rồi trả lời cuộc gọi. Dì Tịch Nhan? Hàn Diệc Thù à, vừa rồi là sơ suất của dì Tịch Nhan. Đáng lẽ dì phải đi cùng với cháu. Bây giờ cháu đang ở đâu? Cháu đang đi đâu vậy? Hãy mau gửi địa chỉ cho dì biết. Dì Tịch Nhan sẽ tự mình lái xe tới. Tất nhiên, Hàn Diệc Thù sẽ không muốn để cô ấy đi qua. Nhưng cậu bé lại vẫn ngoan ngoãn gật đầu trả lời. Bác gái và dì sao? Chúng cháu còn chưa có tới. Khi nào tới thì cháu sẽ gửi địa chỉ cho dì nha. Không, cháu có thể gửi địa chỉ cho dì ngay bây giờ và dì sẽ nhanh chóng đến đó. Hàn Diệc Thù liền đáp lời của dì Tịch Nhan. Vậy thì cháu sẽ gửi địa chỉ cho dì Tịch Nhan trên Facebook nhé. Được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lý Tư Hàn nhìn đầu nhỏ. Dì Tịch Nhan nhà cháu gọi điện đến sao? Câu nói đó của dì Tịch Nhan khiến cho Hàn Diệc Thù nghe rất sảng khoái. Đúng vậy, dì Tịch Nhan có chút lo lắng cho con. Lý Tư Hàn nghe vậy, sờ sờ mũi và hỏi. Quả thực chuyện này chú làm không đúng lắm. Dù sao thì chú với cô ấy cũng chỉ là vừa mới xem mắt nhau. Nhưng chú lại mang cháu cùng ra ngoài. Cháu có gửi địa chỉ cho cô ấy không? Cô ấy sắp qua rồi sao? Chú, sau khi dì Tịch Nhan đến, chú đừng có mời cháu ăn thêm gì nha. Nếu không... Cháu yên tâm đi, chú đã nói là mời cháu ăn, thì chú nhất định sẽ mời. Nếu quá đắt tiền thì phải làm sao ạ? Hàn Diệc Thù hỏi lại, một đứa trẻ có thể đi đâu và ăn gì chứ? Lý Tư Hàn hào phóng nói, đừng lo, cháu muốn gọi món gì thì cứ gọi, chú sẽ đều trả được cho cháu. Vậy thì cảm ơn chú, dì Tịch Nhan đang bận ở cửa hàng nên không thể đến ngay đâu. Cháu nói cũng đúng, nếu anh ta có thể làm cho đứa trẻ thích mình, đương nhiên khi nó trở về, nó sẽ tự khen mình vài lời, anh ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Lý Tư Hàn đã nghĩ như thế. Sau khi Tịch Nhan cúp điện thoại, cô đã đợi Hàn Diệc Thù gửi địa chỉ cho mình. Nhưng đợi 5 phút sau, địa chỉ của cậu bé vẫn chưa được gửi đến. Cô ấy hơi lo lắng nên chỉ có thể gửi tin nhắn Facebook cho đậu nhỏ. Hỏi cậu ấy vì sao vẫn chưa gửi địa chỉ. Đã gửi đi. Đậu nhỏ à, địa chỉ ở đâu vậy? Bây giờ cháu đang ở đâu chứ? Cháu có thể gửi vị trí cho dì Tịch Nhan. Hàn Diệc Thù thực sự đã cố tình trì hoãn thời gian. Bởi vì cậu bé đã gửi địa chỉ cho bác của cậu bé. Và sau đó nói rằng cậu bé sẽ đi ăn với người xem mắt của dì Tịch Nhan để xem anh ta liệu có tốt hay không. Vì vậy, khi dì Tịch Nhan gửi Facebook cho cậu bé, Hàn Diệc Thù đã đáp lại bằng một biểu cảm dễ thương và nói, dì Tịch Nhan, bọn cháu đã sắp đến rồi, chờ cháu một chút nhé. Tịch Nhan, người nhận được tin nhắn có linh cảm không rõ ràng, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. La Tuệ Mỹ trước đây đã nói rằng bà ấy rất lo lắng cho đầu nhỏ. Nhưng Tịch Nhan biết rằng chỉ có cậu bé mới đi chọc phá người khác. Người nào mới có thể đi bẫy được cậu đây? Bây giờ Hàn Diệc Thù lại đang kéo kiểu như thế này. Rõ ràng là cậu bé không muốn nói cho cô ấy biết họ đã đi đâu. Nhưng tại sao cậu bé lại không muốn nói với cô ấy chứ? Chỉ có thể nói là nơi mà Tịch Nhan không được phép đi. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan liền tức giận. Cô ấy nói rõ ràng là gửi địa chỉ. Tại sao tên nhóc này vẫn còn gian xảo như vậy? Đừng giở trò với dì nữa. Hãy nhanh chóng gửi địa chỉ cho dì. Nếu không dì Tịch Nhan sẽ thực sự tức giận. Và cháu biết hậu quả nếu như dì thực sự tức giận là gì rồi đây.

tự hỏi bản thân. Ông chú này có thực sự sẵn sàng bỏ một đống tiền để mua cho mình ăn cái gì đó không? Nhưng sớm thôi, đầu nhỏ sẽ đưa anh ta đi. Khi đến trước khách sạn và chuẩn bị đi vào, sắc mặt của Lý Tư Hàn có chút thay đổi. Anh ta bỗng hỏi, đầu nhỏ, cháu đi nhầm chỗ sao? Nghe thấy vậy, Hàn Diệc Thù lại nhìn anh ta với đôi mắt sáng ngời. Đi nhầm sao? Làm gì có thể hả chú? Vậy cháu đang muốn làm gì? Vẻ mặt của Lý Tư Hàn có vẻ khó coi hơn nhiều. Anh ta tự nghĩ đứa nhỏ này thật sự đi ăn ở khách sạn 5 sao này sao? Đây là một bữa ăn bao nhiêu tiền chứ? Chú à, có phải chú không muốn giữ lời hứa nữa không? Bởi vì bọn họ đứng ở cửa nên có khá nhiều người ra vào. Tuy rằng giọng nói của đầu nhỏ không lớn, nhưng tâm lý của chính Lý Tư Hàn rất lúng túng. Anh ta cảm thấy nếu không giữ lời như vậy sẽ rất mất mặt. Anh ta chỉ có thể đi qua và hạ giọng nói với đầu nhỏ. Chú không phải là không giữ lời, nhưng chú cảm thấy nơi này không thích hợp với trẻ con. Chú sẽ dẫn con đến một nơi chuyên làm đồ ăn cho các bạn nhỏ như con. Ok chứ? Hàn Diệc Thù nhìn với ánh mắt ngang dọc và đột nhiên hỏi. Chú có phải là đang sợ chỗ này đắt quá không? Chú đừng lo lắng, nếu chú không muốn mời đầu nhỏ, Hàn Diệc Thù có thể gọi bác của cháu đến để trả tiền. Nếu không phải là ông chú tốt thì đừng có mơ có thể đem gì Tịch Nhan đi được. Nhắc mới nhớ, không biết bác của cậu bé có đến sau khi nhìn thấy tin nhắn của cậu bé hay không. Hàn Diệc Thù bĩu môi trong lòng. Nếu bác nó không đến được thì về sau sẽ không bao giờ làm bác của cậu bé nữa. Vẻ mặt của Lý Tư Hàn càng xấu hơn khi nghe Hàn Diệc Thù bảo bác của mình đến trả tiền. Cậu nhóc mới chỉ nói có một nửa thì đã bị Tịch Nhan ngắt đi. Nhưng Lý Tư Hàn đã nghe rõ những lời đó. Nhất định là Tịch Nhan và người bác đó có mối quan hệ gì đấy. Bây giờ đứa nhỏ gọi bác của mình qua đây thanh toán. Đây không phải là xem thường người đang xem mắt sao? Lý Tư Hàn liền nói. Không, chú có khả năng. Cháu muốn ăn ở đây đúng không? Vậy thì chúng ta vào đi. Vâng, cảm ơn chú. Sau khi hai người bước vào, Hàn Diệc Thù đã tìm thấy một chỗ ngồi một cách quen thuộc. Lý Tư Hàn đi theo người phục vụ, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn lanh lời hỏi. Mức giá tối thiểu ở đây là bao nhiêu? Người phục vụ có thái độ tốt và liền đáp. Xin chào ông, mức giá tối thiểu để đặt một chỗ ngồi là 17.900.000. 17.900.000 sao? Sắc mặt của Lý Tư Hàn lại có chút khó coi. Tức là hôm nay phải lấy ra 17.900.000 rồi. 17.900.000 sao? Nếu nói chỉ 17.900.000 thì cũng chẳng là gì cả. Chỉ sợ rằng sau này đứa nhỏ này lại làm ra chuyện gì nữa, đến lúc đó lại phải bỏ ra tiền nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Lý Tư Hàn bỗng nhiên hối hận. Anh ta nghĩ mình không nên xưng mặt ra mà chống đỡ cho tên nhóc đó. Bất quá hiện tại anh ta đã vào đây, thật khó coi nếu để cho anh ta là một người lớn mà lại mang một đứa trẻ đi ra ngoài như vậy. Trong lòng của Lý Tư Hàn thật sự là hối hận đến không tả nổi. Sau khi đi vào trong quán, anh ta đau lòng mà nhìn đầu nhỏ ở bên cạnh. Trong lòng vừa thầm tính toán, lại vừa an ủi chính mình. Quên đi, 17.900.000 thì 17.900.000. Cưới một người phụ nữ về còn cần số tiền hơn như thế này. Quan trọng nhất chính là việc có được người phụ nữ kia trong tay. Nghĩ đến Tịch Nhan cuối cùng cũng sẽ gả cho mình. Hơn nữa, nếu Tịch Nhan thật sự gả cho mình, về sau, anh ta cũng có thể trở thành chủ của tiệm mì sợi kia. Nếu tới lúc đó, anh ta cũng sẽ không cần mỗi ngày dậy sớm đi làm việc, cứ thế mà lên làm ông chủ. Cô gái đó mỗi ngày đều sẽ giặt quần áo và nấu cơm cho mình. Thật là tốt làm sao? Suy nghĩ tới viễn cảnh về sau sẽ như vậy, Lý Tư Hàn chỉ cảm thấy 17.900.000 thật có giá trị làm sao. Sau khi đầu nhỏ gọi xong các món ăn, cậu phát hiện ra Lý Tư Hàn thế nhưng lại không có biểu hiện đau lòng trên gương mặt. Hơn nữa, dường như còn đang chìm đắm trong ý nghĩ của bản thân. Anh ta không biểu hiện rõ thái độ trên mặt. Ý tứ đó là sao chứ? Vừa nhìn là đã biết có thái độ không tốt rồi. Chú à, chú suy nghĩ cái gì vậy? Đầu nhỏ đột nhiên lên tiếng. Lý Tư Hàn nhanh chóng bị giọng nói của cậu bé kéo về thực tại. Nhìn thấy cậu đang ngồi trước mặt mình, nhìn mình chằm chằm với đôi mắt trong veo ấy. Khi trở về thực tại, anh ta lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt tươi cười. Chú không nghĩ cái gì cả. Đầu nhỏ đã gọi thứ cháu muốn ăn hết chưa? Đủ không? Đầu nhỏ cười đáp. Dạ đủ rồi ạ. Cảm ơn chú nhiều lắm. Không cần phải khách sáo đâu. Đầu nhỏ xem bộ dạng của đối phương. Hình như cho dù mình có làm thế nào thì cũng sẽ đều không đau lòng.

Công nhân cái gì cơ chứ? Ai ngờ đến cuối cùng, vạn lần không nghĩ tới nửa đường lại có kỳ đà cản mũi. Chú không phải là nhân viên của quán, vậy chú là ai chứ? Là đối tượng của dì Tịch Nhan, cũng chính là đối tượng kết hôn của dì Tịch Nhan, có biết không? Cháu vừa rồi nói, dì Tịch Nhan thích bác của cháu, đây là sự thật sao? Bạn đầu nhỏ sau khi nghe được đối phương nói mình là đối tượng sẽ kết hôn của dì Tịch Nhan, cậu bé ngay lập tức tỏ ra bàng hoàng, đưa tay lên che kín miệng mình. Một hồi lâu mới chịu buông tay ra, sau đó lè lưỡi với Lý Tư Hàn nói. Thật xin lỗi chú, đầu nhỏ đã có lời nói không đúng rồi. Dì Tịch Nhan thật sự là không thích bác của cháu dù chỉ một chút đâu. Dì về sau cũng sẽ không có say rượu, trộm hôn bác của cháu, còn ở lại trong nhà của bác cháu nữa. Nói đến một nửa, đầu nhỏ lại giơ tay lên che kín miệng mình. Cái gì chứ? Vừa nghe đến chuyện này, sắc mặt của Lý Tư Hàn đã đen như than, đôi mày nhíu lại, sát vào nhau. Người phụ nữ đó thế mà lại không biết xấu hổ đến như vậy. Đáng chết, thật là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Chú ơi, cháu vừa rồi đã nói sai rồi, vừa rồi những điều đó đều là do cháu nói bậy đó. Đầu nhỏ trưng ra cái bộ dạng uất ức như sắp khóc đến nơi. Lý Tư Hàn lại tức giận đến mức giữa mày phát đau. Vừa định nói gì đó, bên ngoài truyền đến một giọng nam lạnh lùng tiến vào. Đã biết bản thân nói sai rồi sao? Vậy thì phải xin lỗi cho thật tốt. Một giọng nam đột nhiên vang lên, khiến cho hai người đồng thời sửng sốt. Hai giây sau quay lại nhìn về phía nơi phát ra âm thanh đó. Hàn Thanh mặc âu phục màu đen đứng ở lối vào phòng. Đôi mắt trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo sự tức giận đang cố kìm nén lại, nhìn chằm chằm vào đầu nhỏ. Đối với ánh mắt lạnh lùng của Hàn Thanh, đầu nhỏ cảm nhận được rõ ràng lửa giận trong người anh ta đang truyền đến. Trong nháy mắt, cậu rụt cổ lại. Hình như cậu bé đã đắc tội với bác của mình mất rồi. Cậu muốn trở về để đi tìm người đến viện trợ. Nhưng hiện tại, nhiệm vụ bây giờ của cậu vẫn chưa thành công. Dì Tịch Nhan không biết khi nào mới đến. Tuy rằng cậu nhóc đã nói qua với nhân viên phục vụ rồi. Khi dì Tịch Nhan tới sẽ đưa cô ấy đến phòng ngay. Hy vọng dì Tịch Nhan có thể thuận lợi xuất hiện trong phòng trước khi cậu ấy xử lý xong những chuyện này. Bác ơi! Lúc trước thì ngóng trông bác xuất hiện, hiện tại Hàn Thanh cũng đã xuất hiện, thì trong lòng đầu nhỏ lại có chút sợ hãi. Cậu bé gọi một tiếng ngay lập tức rụt rụt cổ lại. Trong lòng đang rất chờ mong dì Tịch Nhan xuất hiện. Chỉ cần là dì Tịch Nhan đến, sự chú ý của bác chắc chắn sẽ không đặt ở trên người mình nữa. Hàn Thanh vốn là không nên đến đây. Cô ấy nếu muốn ở bên cạnh người đàn ông nào, đó là sự lựa chọn riêng của cô ấy. Anh ta không có quyền can thiệp vào sự tự do và sự lựa chọn của cô ấy. Tuy nhiên, trong đầu nghĩ là một chuyện, có thể làm như vậy hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Anh ta buông điện thoại di động xuống. Suy nghĩ một lát, cơ thể vẫn là đưa ra sự lựa chọn nhanh hơn so với đại não. Anh ta đi đến. Mặc dù anh ta biết rằng có thể chuyến đi này chắc chắn sẽ nhìn thấy cô ấy cùng với người con trai khác xem mắt, nhưng mà anh ta cuối cùng thì vẫn là không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình. Muốn đi đến đây là việc bản thân hoàn toàn không khống chế được cảm xúc. Nhưng trước khi đi vào trong phòng, Hàn Thanh không nghĩ tới mình lại nghe được một phen như vậy. Nghe những lời như vậy, Tịch Nhan chắc chắn không có ở đây. Sau khi tiến vào xác nhận một lần, cô ấy chắc chắn là đã không có ở đây. Xem ra, anh ta đã bị đầu nhỏ bày trò. Chân dài của Hàn Thanh cất bước trầm ổn đến bên cạnh đầu nhỏ. Rồi sau đó ánh mắt lạnh lùng rơi xuống mặt của Lý Tư Thần. Ánh mắt của hai người chỉ vừa mới đối diện nhau. Lý Tư Thần đã tức khắc cảm thấy trên người mình giống như có thêm một cỗ áp lực. Cỗ áp lực vô hình này như khiến cho anh ta ngẩn người ra tại chỗ, không thể nào nhúc nhích được vậy. Đầu nhỏ lớn lên trong bộ dạng tinh xảo đáng yêu như vậy. Lời nói và cử chỉ của cậu bé thoạt nhìn đều giống như con trai của một gia đình giàu có. Cho nên trong lòng của Lý Tư Hàn cũng đã chuẩn bị một chút. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Hàn Thanh vẫn đánh cho anh ta một vố trở tay không kịp, bởi vì trước mắt anh ta hiện giờ là một người con trai, thoạt nhìn qua thì thật sự là người rất ưu tú. Hơn nữa, trên người anh ta còn tỏa ra một vầng hào quang rất sáng. Lại nói bản thân mình cũng nhìn ra được người con trai trước mắt hiện giờ không bình thường một chút nào. Tịch Nhan làm sao có thể trêu chọc được người như thế này cơ chứ? Vị tiên sinh này, Hàn Thanh lạnh lùng mà lên tiếng, ánh mắt nhìn đối phương. Tôi là bác của đầu nhỏ, xin chào anh. Khí chất rất mạnh. Lý Tư Hàn ngơ ngác, chủ động vươn tay về phía đối phương. Chào anh, tôi là Lý Tư Hàn. Hàn Thanh đưa tay ra chạm vào tay của anh ta. Sau khi thu bàn tay về lại, chậm chạp nói. Vừa rồi những lời mà đầu nhỏ nói đều không phải là sự thật đâu. Nhóc con này rất thích nói những lời nhảm nhí. Hy vọng anh sẽ không hiểu lầm bất cứ chuyện gì cả. Tôi hiểu được mà. Trẻ con mà. Lời trẻ con nói thì không kiêng kỵ gì cả. Tôi sao có thể tin đó là sự thật chứ? Nếu anh Lý đây tin tưởng những chuyện này là thật, thì tôi có thể giải thích. Không cần, không cần đâu. Lý Tư Hàn xấu hổ mà xua tay. Không cần giải thích, tôi tin mà. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy được Tịnh Nhan không hề giống với lại con gái này. Làm sao mà cô ấy có thể làm được điều đó chứ? Hàn Thanh nhìn về phía đầu nhỏ, trong ánh mắt mang theo sự nghiêm khắc. Nếu đã nói ra những lời không đúng với sự thật rồi, thì mau nghiêm túc mà xin lỗi đi. Đầu nhỏ uất ức mà chu miệng lên. Bác à! Cậu bé bắt đầu làm nũng. Đây chính là bộ dạng không muốn xin lỗi. Hơn nữa, cậu căn bản không hề nói năng lung tung. Dì Tịch Nhan đúng là đang thích bác của mình mà. Làm những chuyện như vậy cũng là thật. Cậu bé đang không biết bác của mình đang suy nghĩ gì ở trong đầu nữa. Người thì cũng đã đến đây làm rõ ràng mọi chuyện với đối tượng xem mắt của dì Tịch Nhan như vậy. Đây không phải là tương đương với chuyện kết hợp hai người với nhau hay sao? Thật là làm cho cậu bé tức chết đến nơi rồi. Xin lỗi mau. Ánh mắt của Hàn Thanh càng thêm nghiêm khắc, thật sâu trong đôi mắt mang theo một sự sắc bén. Được rồi, đầu nhỏ chỉ có thể nhận ra, bị ép buộc mà nói một câu. Thật xin lỗi chú ạ, những lời vừa nãy đều là do cháu nói năng lung tung mà ra. Dì Tịch Nhan đối với đầu nhỏ rất tốt, cho nên đầu nhỏ luôn hy vọng dì Tịch Nhan sẽ làm bác gái của đầu nhỏ, thành ra cháu mới nói những lời không đúng như thế. Không có việc gì, không có việc gì đâu, chú không so đo với cháu yên tâm đi. Rất nhanh đồ ăn cũng đã được bưng lên. Lý Tư Hàn phá vỡ bầu không khí xấu hổ lúc này. Nếu tới cũng đã tới rồi, không phải là nên ngồi xuống ăn cùng nhau hay sao? Hàn Thanh liếc nhìn những món ăn đều giống như nhau trên bàn, ánh mắt rơi xuống ngay bình rượu vang đắt tiền ở trước mặt. Chỉ liếc sơ một cái, sau đó nhìn về phía đầu nhỏ. Đối mặt với ánh mắt của bác mình, đầu nhỏ chỉ có thể chột dạ mà cúi đầu xuống bàn ăn. Bác, đây cũng chỉ là đang giúp dì Tịch Nhan. Nếu đối phương không có tiền lại muốn ra vẻ, vậy thì sau này dì Tịch Nhan cùng với người như vậy kết hôn với nhau thì ít nhiều cũng sẽ bị khinh bỉ. Anh Lý khách sáo quá rồi. Nói như vậy, Hàn Thành vẫn ngồi xuống. Ba người vừa mới ngồi vào vị trí, ngoài cửa đã truyền đến một giọng nữ. Chính là nơi này sao? Cảm ơn ạ. Tịch Nhan bước vào trong phòng ăn, hơi thở của cô ấy có chút không ổn định, bởi vì cô ấy đã vội vàng chạy tới sau khi nhận được tin nhắn từ đầu nhỏ gửi cho mình. Vào thời điểm mà cô ấy bước lên lầu, chỉ muốn khóc không ra nước mắt, bởi vì cô ấy hiện tại là kẻ nghèo hèn, chạy vô đây, cô ấy lấy đâu ra tiền mà trả cơ chứ? Ai nha, cùng lắm thì mượn trước một chút, sau đó trả dần. Ngẫm lại thì Tịch Nhan cảm thấy mình thật là mệnh khổ, việc làm này của tên nhóc đầu nhỏ này thật là khiến cho người khác không thể nào bớt lo được mà. Sau khi đến địa điểm quán ăn, Tịch Nhan cứ thế mà lao thẳng vào trong phòng ăn, cô ấy gọi tên của đầu nhỏ. Nhưng sau khi bước vào, cô ấy thấy bóng dáng của ai đó, cô ấy lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hàn Thanh, sao anh ta cũng ở chỗ này cơ chứ? Ba người ở trong phòng, Hàn Thanh, đầu nhỏ, còn có đối tượng mà cô ấy đang xem mắt. Tịch Nhan tức khắc trở nên xấu hổ, môi muốn mở ra, nhưng cô ấy lại không hề nói được một lời nào. Ban đầu cô ấy vốn dĩ cho rằng chỉ có Lý Tư Hàn và đầu nhỏ ở đây, cô ấy sẽ nói ra lý do thật tốt của mình. Nhưng mà bây giờ thì lại có Hàn Thanh ở đây, cô ấy vì thế mà cũng không thể nói ra một lời nào. Cô ấy không muốn gặp lại anh ta, và tuyệt nhiên là càng không muốn nói chuyện với anh ta. Vào lúc này, cô ấy không nghĩ tới, đầu nhỏ lại đột nhiên... Rất mau sau đó, Tịch Nhan cũng bình tĩnh lại và hô hấp của bản thân. Sau đó thì yên lặng mà đi tới ngồi xuống bên cạnh Lý Tư Hàn. Ánh mắt của Hàn Thanh tối lại vài phần, mím môi mỏng không có thần sắc gì. Đầu nhỏ ngay lập tức tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy tình huống như vậy. Dì Tịch Nhan à, dì lại đây ngồi kế đầu nhỏ nha. Cậu bé chỉ vào vị trí bên cạnh mình, sau đó nói với Hàn Thanh. Bác ơi, còn muốn được ngồi bên cạnh dì Tịch Nhan, bác sang bên kia ngồi có được không? Không chờ Hàn Thanh phản ứng lại, Tịch Nhan đã thờ ơ đáp lại. Không cần đâu, ngồi như vậy cũng rất tốt rồi. Cô ấy nói như vậy, đều là cố ý. Tịch Nhan lại cười cười, nói ra tiếng giải thích. Sẵn có mọi người ở đây, tôi giới thiệu một chút luôn nhé. Lý Tư Hàn là đối tượng xem mắt của tôi. Tôi cảm thấy ngồi bên cạnh anh ấy cũng là rất thích hợp, cũng có thể tiện cho việc hiểu biết về nhau nhiều hơn một chút. Lý Tư Hàn nghe vậy thì lại vui mừng đến tột độ. Xem ra là chú Tịch Nhan cũng có ý với anh ta, và cô ấy đã chấp nhận mối quan hệ này. Vì vậy mà anh ta cố nhìn Tịch Nhan với ánh mắt vô cùng trìu mến. Đối tượng thân cận. Đôi bàn tay đặt dưới bàn siết chặt lại một chút, Hàn Thanh nâng tách trà trên bàn lên môi, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm.

Tốt nhất là anh không nên ngồi chung một lô ghế với chúng em. Như vậy thì anh sẽ cảm thấy hơi thở cũng không hợp vệ sinh luôn, có phải không? Hàn Diệc Thù ngẩn người. Tại sao mọi người lại tranh cãi với nhau chứ? Bầu không khí đột nhiên trở nên ương ngạnh. Và ngay cả Lý Tư Hàn cũng không ngờ phản ứng của Tịch Nhan lại lớn như vậy. Bất quá nghĩ lại, sau khi suy nghĩ về điều đó, anh ta ngay lập tức hiểu rằng ngay cả khi tức giận cũng không phản ứng đến mức này, có đúng không? Người phục vụ đứng bên cạnh không ngờ lại xảy ra cảnh tượng như vậy, xấu hổ không biết phải nghe theo ai, càng không biết là có dọn hay không dọn. Theo mệnh lệnh chỉ có thể nhìn về phía anh ta. Thưa ngài, vậy thì phải làm sao đây? Hàn Thanh nhàn nhạt nói. Tiếp tục. Thế là dù Tịch Nhan có tức giận cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người phục vụ lấy đi những thứ trước mặt mang đi, đứng tại chỗ mà bất lực nhìn về phía Hàn Thanh với đôi mắt tức giận như muốn bốc hỏa. Anh ta phớt lờ đi sự tức giận và dương nanh múa vuốt của cô ấy, thậm chí anh ta còn không thèm tranh cãi với cô ấy. Trong lòng anh ta nhất định là chán ghét, nhưng chán ghét cô ấy thì tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Đúng rồi, nếu không phải Hàn Diệc Thù nói cho anh ta nghe, chắc chắn anh ta cũng sẽ không đến. Tịch Nhan mất sức và ngồi trở lại một cách mệt mỏi. Ngay sau đó, người phục vụ lại mang tất cả những món ăn lên. Sắc mặt của Lý Tư Hàn lập tức tái xanh đi. Anh ta cảm thấy mình sắp mất đi rất nhiều tiền, cắn cắn môi khô khốc hỏi. Chuyện đó, những món mới này cần tính lại giá cả không? Người phục vụ sừng sốt, sau đó gật đầu. Đương nhiên. Lý Tư Hàn nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Bởi vì vừa rồi xảy ra chuyện rất khó chịu, anh ta cảm thấy không nhất thiết phải cho đối phương thể diện, đơn giản nói thẳng. Vậy thì cậu lấy tiền của anh ta thanh toán đi. Dù sao thì đây cũng là những món mà quý ngài kia đã yêu cầu cậu mang đi. Đối với tôi, không có dính líu. Người phục vụ chưa từng thấy chuyện này bao giờ, chỉ có thể nhìn Hàn Thanh hỏi ý kiến. Thấy Hàn Thanh gật đầu mới yên tâm mà rời đi. Tịch Nhan nắm chặt tay dưới bàn. Sau khi Lý Tư Hàn nói những lời đó, Hàn Thanh nhất định sẽ càng xem thường anh ta, có đúng không? Cô ấy im lặng hồi lâu rồi nhìn về phía Lý Tư Hàn bên cạnh. Không có gì đâu. Anh ta thích đổi thì đổi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả. Dù sao thì hôm nay tôi đã mời Hàn Diệc Thù đi ăn tối, không có liên quan gì đến người nào đó. Lý Tư Hàn nghe cô nói vậy như nuốt phải ruồi bọ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu khi nghĩ rằng Tịch Nhan sẽ trả tiền. Mặc dù mọi người cùng ăn, nhưng mà ngay từ đầu chỉ có duy nhất một người ăn, đó là Đậu Nhỏ. Tịch Nhan tức giận đến mức không muốn ăn, cô ấy thật sự rất muốn cãi nhau với Hàn Thanh. Nhưng khuôn mặt và bộ dạng của người kia vẫn luôn luôn lạnh nhạt, cả người cô ấy đều tràn ngập lửa giận. Không có cách nào để dập tắt. Giống như một nắm đấm bạo lực đánh vào một cục bông khiến cho người ta không đau không ngứa nhưng lại cảm thấy rất khó chịu. Cho nên cô ấy không muốn ăn gì, mặc dù Lý Tư Hàn thuyết phục cô ấy rất nhiều lần, nhưng Tịch Nhan đều nói, cảm ơn, tôi không muốn ăn lắm, anh ăn đi. Lý Tư Hàn dù sao cũng rất muốn ăn, anh ta chưa bao giờ được ăn những thứ này. Hơn nữa, đều là những món ăn đắt tiền, nếu không ăn hết thì thật là lãng phí. Anh ta thuyết phục Tịch Nhan ăn là vì anh ta cảm thấy rằng nếu ăn một mình thì rất mất mặt. Thế nhưng Tịch Nhan vô luận như thế nào thì cũng không muốn ăn, dù là một miếng nhỏ. Lý Tư Hàn dùng biện pháp cuối cùng, chỉ có thể vùi đầu mà ăn. Cũng giống như Tịch Nhan, Hàn Thanh từ đầu đến cuối vẫn không động đến một chiếc đũa. Anh ta vẫn luôn luôn uống trà, thức ăn trước mặt không hề động đậy chút nào. Hơn nữa, sắc mặt của anh ta cũng rất khó coi, tối tăm. Ánh mắt của anh ta kín như bưng, khiến cho người ta không nhìn thấy được cảm xúc. Không biết bữa ăn này sẽ kéo dài bao lâu, Tịch Nhan cơ hồ là ngồi không yên. Cái bụng nhỏ bị Hàn Diệc Thù ăn sắp nổ tung, cậu bé mới dám dừng lại. Sau đó cẩn thận liếc nhìn Hàn Thanh đang ngồi bên cạnh. Bác, cháu no rồi. Nghe vậy, Hàn Thanh hờ hững liếc nhìn cậu bé một cái, môi mỏng mím chặt không lên tiếng. Hàn Diệc Thù lộ ra vẻ mặt ủy khuất, ôm chặt lấy chiếc bụng căng phồng. Cháu thực sự không ăn nổi nữa. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của bác mình, thật sự là đáng sợ. Cậu rất muốn về nhà tìm mẹ. Trong lòng của Hàn Thanh tức giận, nhưng khi nhìn thấy bàn tay mềm mại của cậu bé đang che đi cái bụng căng phồng của mình, anh ta liền nhận ra điều gì đó, môi mỏng khẽ mở. Vậy thì đừng có cố nữa. Dù sao thì cậu cũng là một đứa trẻ, trong lòng lại bảo cậu ăn nhiều như vậy. Lần sau cần phải dạy bảo một chút. Hơn nữa, nếu ăn đến căng hỏng bụng, thần là một người bác, đến lúc đó cũng không có cách nào để đối diện với em gái mình. Có được lời hứa của Hàn Thanh, Hàn Diệc Thù cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thân thể nhỏ nhỏ ngồi xồm xuống bàn ăn. Cảm ơn. Cuối cùng thì cậu có thể ngừng ăn Nếu như cậu vẫn tiếp tục ăn, thực sự bụng của cậu sẽ nổ tung mất. Trên bàn chỉ còn lại một mình Lý Tư Hàn đang ăn. Anh ta thực sự ăn được và anh ta phát ra âm thanh khi ăn. Mặc dù mỗi người đều có cách ăn riêng, nhưng ở nơi công cộng thì nên chú ý đến điều đó một chút. Tịch Nhàn cũng không ngờ tới dáng vẻ này của Lý Tư Hàn, nhưng mà cô ấy không có tâm tư để chú ý đến. Tất cả mọi người đều đang đợi Lý Tư Hàn, cho đến khi Hàn Diệc Thù lên tiếng hỏi: "Chú Lý, chú rất đói bụng sao?" Lý Tư Hàn nhận ra mình đã ăn quá nhiều nên ngượng ngùng dừng lại, sau đó lấy khăn giấy lau miệng, một lần nữa hé miệng tươi cười: "Chú không đói, chỉ là chú không muốn lãng phí đồ ăn mà thôi." Không lãng phí thức ăn là một đức tính tốt, Hàn Diệc Thù không có gì để nói. Tới lúc thanh toán, người phục vụ cầm hóa đơn bước vào. Lý Tư Hàn lập tức nói: "Tôi sẽ trả." Tịch Nhan cầm di động chuẩn bị thanh toán. Chợt cô nhìn thấy một chai rượu vang đỏ, mà chai rượu vang đỏ ấy đã được mở ra. Muốn trả lại thì không thể trả lại được nữa. Bữa ăn này chắc cũng không rẻ, nhưng may là cô ấy mang theo đủ tiền. Thế nào thì cũng không thể để cho Hàn Thanh phải trả tiền bữa ăn này. Nhưng trước khi cô ấy nói xong, Lý Tư Hàn bên cạnh cô ấy đã đứng dậy, dáng vẻ hào khí thần trời. Hàn Diệc Thù chớp chớp mắt và mỉm cười với Lý Tư Hàn: "Cảm ơn chú Lý đã mời cháu ăn bữa tối." "Đừng khách sáo, đừng khách sáo, chuyện thường thôi. Bao nhiêu tiền vậy?" Sau khi người phục vụ báo giá tiền của một số phần ăn, lúc sau Lý Tư Hàn sững người tại chỗ, nửa ngày không có phản ứng, một hồi mới mở miệng: Cậu vừa mới nói bao nhiêu cơ?" "Thưa ngài, tổng cộng các món ăn trên bàn là 138.650.000. Lý Tư Hàn: Không phải nói chi phí tối thiểu là 17.900.000 đồng thôi sao? 100 triệu ở đâu ra chứ?" "Thưa ngài, chai rượu vang đỏ này giá trị khoảng 100 triệu. "Chai rượu vang đỏ này mở khi nào? Tại sao tôi lại không biết chứ?" Anh ta nhìn lướt qua thì thấy trên bàn có thêm một chai rượu vang đỏ. Thoạt nhìn thì anh ta có thể biết giá trị của loại rượu vang đỏ này rất xa xỉ. Nhưng tại sao chai rượu vang này lại đắt như thế chứ? 100 triệu. Anh ta đào tới nơi nào mới có đây? Bản thân anh ta không có nhiều tiền đến vậy. Khi nghĩ đến điều này, khuôn mặt của Lý Tư Hàn rất khó coi. "Chai rượu kia không trả lại được sao? Chúng tôi chưa từng uống một ngụm nào." "Xin lỗi ngài, một khi rượu đã mở ra thì không thể trả lại." "Tại sao chúng tôi không trả lại được chứ? Chúng tôi thật sự chưa uống hết mà. Cậu cứ đem về đóng gói lại đi." "Thực sự là không được đâu, thưa ngài." Khi Lý Tư Hàn đang tranh cãi với người phục vụ thì có một bàn tay mảnh khảnh đưa một tấm thẻ lên. "Phiền cậu." Người phục vụ nhận thẻ và nhanh chóng chạy ra ngoài. "Anh... tại sao không phải anh bảo tôi trả tiền sao?" Lý Tư Hàn nhìn thấy người thanh toán hoàn tiền là Hàn Thanh, cả người đều ngay lập tức thấy không tốt chút nào, chỉ có thể cố gắng gạt bỏ mặt mũi của chính mình. "Chai rượu vang đỏ kia, tất cả chúng ta đều chưa động đến. Anh cứ như thế này, không phải là một sự lãng phí tiền sao? Tại sao muốn chúng tôi như vậy chứ? Coi tiền như cỏ rác." Hàn Thanh mở miệng giải thích: "Rượu vang đỏ, một khi nó đã được mở ra thì không thể trả lại. Cậu có nói với cô ấy bao nhiêu đi nữa thì cậu vẫn phải trả tiền thôi." Lý Tư Hàn: "Đúng nha, chú Lý, cảm ơn chú hôm nay đã mời cháu đi ăn tối. Lòng tốt của chú, Hàn Diệc Thù xin nhận để trong lòng." Nghe lời lẽ cực kỳ chói tai này, ánh mắt của Lý Tư Hàn nhìn cậu bé luôn cảm thấy lời nói này thật sự không có ý tốt. Ngay sau đó, Tịch Nhan đã chuyển khoản 140 triệu vào điện thoại của Đậu Nhỏ. Sau đó ngẩng đầu lên và nói với Đậu Nhỏ: "Đậu Nhỏ, dì đã chuyển tiền cho bữa ăn này vào tài khoản của cháu rồi. Cháu nhớ kiểm tra và nhận, sau đó thay dì trả lại tiền nha." Nghe Tịch Nhan nói xong, trong nháy mắt, Lý Tư Hàn cảm thấy mình hòa nhau thành một. Quay người lại, cười với Tịch Nhan: "Thôi, để tôi trả đi, cô ngốc quá. Khi nào trở về, tôi sẽ chuyển tiền lại cho cô." Tịch Nhan không có ý định ở lại đây. Cô ấy gật đầu lia lịa, sau đó nói: "Trong cửa hàng vẫn còn nhiều việc phải làm, tôi xin phép đi trước." Nói rồi, Tịch Nhan cùng với Lý Tư Hàn rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 196 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.